Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Mật nhìn chằm chằm vào màn hình hai chữ ngắn gọn, rõ ràng, nhưng cô lại cứ như không nhận ra, hết nhìn đi nhìn lại lên đây. Lên, đây, Tống Ngộ Chi lúc nào cũng có bản lĩnh dùng những từ ngắn gọn đến mức quá đáng để che giấu bản chất lưu manh của mình. Lại muốn cắn cô, nhéo cô, tê cô nữa đúng không? Đã vậy thì, cô cứ không để anh được như ý đấy. Cam Mật không thèm nhắn lại, dứt khoát tắt màn hình, bước vào câu lạc bộ cùng chủ nhiệm. Chỉ cần nhớ đến mấy ngày trước anh gần như áp đảo cô mà cắn tê không biết chừng mực, hàng mi cong vút của cô liền run rẩy dữ dội. Huống hồ, kể cả trong giấc mơ, cô cũng không được buông tha. So với những lần siết chặt lấy cô trước đây, trong mơ, Tống Mộ Chi cúi người xuống nhìn cô. Ánh mắt đen láy như chìm trong sương mù, sâu đến mức tưởng như có thể siết ẩy nước. Anh siết chặt eo cô, cúi xuống hôn, từng chút một trượt xuống. Bóng tối phủ kín, nhấn chìm toàn bộ ánh sáng xung quanh, khiến cô không thể nhúc nhích. Khoan đã, Cam Mật vội vàng lấy tay che mặt. Sao cô lại nhớ rõ thế này, còn hồi tưởng nữa? Người ta thường nói, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Cô có hồi tưởng thì cũng là tại Tống Mộ Chi quá tham lam đi. Chỉ trong chớp mắt, vị trí giữa hai người xoay chuyển. Anh cũng thuận thế mà khai mở một cánh cửa không thể vãn hồi. Luôn muốn hơn nữa, không dám nghĩ tiếp, Cam Mật giơ tay vỗ vỗ lên má mình, cố gắng tỉnh táo lại. Kết quả là dáng vẻ này bị chủ nhiệm bắt gặp ngay tại trận. Không phải chứ, vừa mới dắt em ra ngoài đi một vòng thôi mà mặt đã thế này rồi. Cam Mật gãi gãi má. Mặt em sao à? Chủ nhiệm nhìn trái nhìn phải, sau đó dùng giọng điệu đặc trưng của Dận Thành mà chậc chậc hai tiếng. Biết quán lẩu mới mở dưới lầu Tống Thị không? Mặt em y như lớp dầu cay vừa trào ra khỏi nồi lẩu đỏ ao ấy. Còn đỏ hơn cả mông khỉ nữa. Tai nhỏ của cô nóng bừng, không rõ vì lời trêu chọc của chủ nhiệm hay vì nghĩ đến chuyện khác. Hiếm hoi lắm cô mới có chút cứng rắn, vội vàng đuổi chủ nhiệm đang định hỏi đông hỏi tây đi. Mà đầu dây bên kia, có lẽ do không nhận được hồi âm của cô đã lâu, Tống Mộ Chi lại gửi tin nhắn tới. Chắc chắn không lên, lần này Cam Mật thật sự quyết tâm không đi. Cam Cam, anh đừng hỏi nữa. Cam Cam, chắc chắn 100%. Lên đó làm gì chứ? Lên đó chỉ có nước mật vào miệng sói. Cam Mật tự nhủ phải kiên định, nhưng mà tin nhắn từ phía bên kia vẫn cứ tới tấp. Ừ, nhưng mà anh đã nhờ trợ lý từ gọi trà chiều của Chi Chi Cam Cam và đỉnh ký cho em rồi. Cô ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thêm, Tống Mộ Chi đã dỗ ngon dỗ ngọt. Thật sự không đến, buổi chiều ở họa xã luôn yên tĩnh, các hội viên đều đắm chìm trong tác phẩm của mình, chẳng ai để ý đến người khác đang làm gì. Mà trên tầng cao nhất thì có trà chiều Chi Chi Cam Cam, có đỉnh ký. Quan trọng hơn, còn có một món ngon khó cưỡng đang đợi cô. Cam Mật thành công rơi vào cảnh rối rắm, trằn trọc suy đi nghĩ lại. Đầu ngón tay cô gõ bàn phím nhanh hơn. He he, tự nhiên em nhớ ra chiều nay họa xã hình như không có gì làm. Đằng nào đồ ăn cũng đã gọi rồi, bỏ phí thì không hay, đúng không? Như thế để giải thích thêm, cô vội nhắn thêm một câu, nhấn mạnh thật rõ ràng. Em tuyệt đối, không phải vì anh mới lên đó đâu. Nhận được tin nhắn này, ánh mắt Tống Mộ Chi rời khỏi màn hình. Đôi con người ẩn sau gọng kính viền vàng ánh lên tia sáng thâm trầm. Về chuyện lên tầng cao nhất, Cam Mật quả thật quen đến mức không thể quen hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không phải ngày nào cũng đến, nhưng 5 lần 7 lượt cũng là chuyện bình thường. Sau khi tùy tiện tìm một cái cớ, cô cứ thế thẳng tiến lên tầng trên. Trợ lý Từ có vẻ đã nhận được thông báo từ sớm, đứng đợi ngay cửa thang máy. Thấy cô đến, khuôn mặt vốn chẳng dễ dàng lộ ra nụ cười lại mang theo một độ cong đầy tính khuôn mẫu. Cam tiểu thư, thái độ của trợ lý Từ hôm nay, so với trước kia, hình như còn. Anh ta ân cần chu đáo đến mức suýt nữa bế bổng cô mà đưa vào văn phòng. Ngay cả trợ lý Lý, người bình thường trầm mặc nghiêm túc, hôm nay cũng đặc biệt nhiệt tình. Cúi chào cô mà trông như thể dồn hết tâm huyết vào đó vậy. Dù tầng này toàn người quen, không cần để ý quá nhiều quy củ. Nhưng mà cái kiểu đón tiếp như nghênh giá hoàng hậu hồi cung này là sao đây? Cam Mật vội vẫy tay lia lịa, ý bảo đừng để ý đến cô quá. Thôi thôi, em tự đi được. Vừa nói, cô vừa cất bước vào văn phòng, tay đặt lên tay nắm cửa. Dùng chút lực mở cánh cửa gỗ nặng nề, cảnh vật bên trong phòng làm việc của Tống Ngộ Chi thấp thoáng lộ ra qua khe cửa khẽ mở. Với dáng vẻ chẳng khác nào được sùng mà kiêu, Cam Mật chễm chệ như khỉ chúa xưng vương, nhẹ nhàng réo gọi vào trong. Đã bảo là em không cần rồi, thế mà anh cứ nhất quyết bắt em lên đây. Cô vừa dứt lời còn chưa kịp nhận được hồi đáp, cũng lười không muốn mở rộng cửa thêm, liền nhân lúc khe cửa còn hé, nghiêng người lách vào. Không tốn chút sức lực nào, cô cứ thế mà chui thẳng vào trong. Đứng vững rồi, Cam Mật phủi tay, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí yên ắng hiếm thấy trong phòng. Ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị ngẩng đầu lên hỏi Tống Ngộ Chi vì sao không trả lời, bên tai bỗng vang lên một câu hỏi. Cái gì mà không cần nữa thế, Tiểu Đậu Hà Lan? Giọng nói bất thình lình truyền đến, trêu chọc xen lẫn ý cười. Thành công khiến Cam Mật giật bắn người, vội vàng lùi lại hai bước. Là sàn nhà quen thuộc, đồ đạc văn phòng quen thuộc, cửa sổ sát đất cũng quen thuộc. Nhưng người đập vào mắt cô lúc này, không phải Tống Mộ Chi như cô nghĩ, mà là Thiên Tùy. Cô nàng lập tức ôm ngực, hai tay khoanh lại, đôi mắt hạnh trợn tròn xoe. Bản năng khiến cô nhìn về phía chiếc ghế chính trong văn phòng. Tống Mộ Chi ngồi đó, dáng người cao ráo, sơ mi thẳng thớm. Nhìn cảnh, tình cờ hội ngộ, trước mắt, sắc mặt hắn chẳng hề dao động. Vẫn là dáng vẻ trầm ổn, tự chủ như thường ngày. Cam Mật không buồn đáp lại Thiên Tùy, điều đầu tiên sộc lên trong đầu cô. Là chất vấn Tống Mộ Chi, anh gọi cô lên, sao không nói trước trong văn phòng còn có người khác, mà người này lại còn là Thiên Tùy với cặp mắt diều hâu sắc bén. Chuyên gia trêu chọc bọn họ, đã thế cứ thích đào sâu đến tận gốc rễ. Trêu chọc cho Cam Mật đến mức không còn đường lui thì chưa chịu dừng. Như lúc này, Thiên Tùy cười đến rạng rỡ, thong thả chỉnh lại vạt áo. Người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, tôi đây mấy ngày không thấy hai người, đúng là cách ba dãy núi luôn ấy. Giọng điệu anh ta đầy vẻ chế nhạo, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Cam Mật và Tống Mộ Chi, cuối cùng dừng lại ở cô nàng vẫn đang đứng đơ bên cửa. Tiểu Đậu Hà Lan, nói xem nào, hai người lại nghĩ ra chiến thuật gì mới đây? Anh ta cố ý ngừng lại một chút, nhướng mày. Phiên bản nâng cấp của vụ lén lút trong văn phòng hả? Cam Mật bị chọc đến mức vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước kia bị Thiên Tùy trêu thế này, cô ít nhất còn có thể âm thầm đáp trả trong lòng. Nhưng lúc này, cô hoàn toàn không có căn cứ để phản bác, bởi vì nghe ra. Dường như cũng chẳng sai. Đúng lúc ấy, Tống Mộ Chi đặt sấp tài liệu xuống bàn. Phát ra một tiếng động khẽ. Anh ngước mắt lên nhìn Thiên Tùy, giọng lạnh nhạt. Nếu không còn chuyện gì để bàn nữa, cậu nên đi rồi. Tống Ngộ Chi, chú ý cách nói chuyện đấy, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu một thế hệ. Thiên Tùy làm ra vẻ bị xúc phạm, nhưng khi chuyển ánh mắt sang Cam Mật, anh ta lại tỏ vẻ rất thông cảm. Vốn dĩ tôi cũng định đi rồi, không phải suýt nữa ngủ gật ở đây à. Anh ta bước tới vỗ nhẹ lên vai cô, thở dài đầy ý vị. Thôi được rồi, tôi còn có hẹn, không quấy rầy hai người nữa. Tiểu Đậu Hà Lan, tiểu cữu cữu của cô không làm kỳ đà nữa, đi trước đây nhé. Nói xong, anh ta còn tinh nghịch nháy mắt với Cam Mật một cái. Đến vội, đi cũng vội, Thiên Tùy vừa nói xong câu tạm biệt đã nhanh chóng rời đi. Bóng dáng anh ta rất nhanh khuất hẳn khỏi tầm mắt, ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, phát ra một tiếng động trầm đục. Cam Mật bỗng nhiên bắt được trọng điểm. Anh ta vừa bảo là không quấy rầy hai người. Gì cơ, K-C-S-T-N-S, kích, tình, nhìn thấy cô nàng cứ đứng lúng túng, không chịu bước tới. Tống Mộ Chi liền lên tiếng, giọng điệu chậm rãi hơn. Được rồi, lại đây. Anh vẫy tay với cô, như đang cam đoan, sẽ không còn ai vào nữa đâu. Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, nhưng tim Cam Mật lại như bị kéo trũng xuống một cách khó hiểu. Cô ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Nhưng ngay sau đó, lại bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cứ như thể từ một cái hố này, cô vừa rơi vào một cái hố khác sâu hơn. Lại một lần nữa bước vào tầng cao nhất của Tống Thị, mọi cảnh vật xung quanh thu hết vào tầm mắt. Mọi thứ dường như vẫn giống hệt lần trước, nhưng cũng có chỗ không giống. Có lẽ, chính là vì khoảng cách giữa hai người họ lại được kéo gần thêm một chút nữa, sau nhiều ngày xa cách. Khi đặt chân lên lớp thảm mềm mại này lần nữa, trong lòng Cam Mật bỗng dưng như bị kim châm, ngứa ngáy đến khó chịu. Cách chương.